Chương 1392, lên là được tiền đường đi đến chỗ bọn họ phát hiện chiến hạm của lợi nhận ma tộc xem thử luôn. Đám người khẽ gật đầu, lợi nhận ma tộc lại tự nhiên xuất hiện ở chỗ đó, thật sự quá khác thường. Nếu là chuyện khác thường thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Nếu đã nói vậy rồi, đương nhiên càng đến đó nhanh thì càng tốt, nhưng dù sao thực lực của bọn họ vẫn có hạn, tốt nhất nên sắp xếp ổn thỏa chút. Vẫn là câu nói kia, hèn mọn phát dục đừng đùa. Không thể nào đi tìm đường chết được, đời này cũng không thể. Sau khi thảo luận xong, Lâm Linh đứng dậy cười nói, ta đi nấu cơm. Nghe thấy Lâm Linh nói vậy, mắt Lục Trạch lập tức sáng lên. Tiểu gia hỏa anh kia không ở đây, không có người cướp đồ ăn với hắn, thật tuyệt. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, sau khi ăn xong cơm tối, mấy người về phòng mình bắt đầu tu luyện. Bên trong phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại hơi cảm ứng. Phát hiện bản thân đã có thể đi sâu vào không gian săn thú, tinh thần lực của Lục Trạch khẽ động, ý thức đang lơ lửng tiến vào không gian bóng tối, bên trong không gian bóng tối có ba cánh cửa ánh sáng, cảnh tượng bên trong cánh cửa ánh sáng khác nhau, khung cảnh bên trong cánh cửa ánh sáng thứ nhất với cánh cửa ánh sáng thứ hai là thảo nguyên xanh mướt, mà cánh cửa ánh sáng thứ ba là một khu hoang dã. Bên trong cánh cửa ánh sáng tương đương với ba tấm địa đồ, Lục Trạch tiến vào bên trong cánh cửa ánh sáng thứ ba. Sau đó hắn xuất hiện trên vùng hoang dã, không khí đầy bụi bặm, cái nắng nóng khô nóng quen thuộc, ánh mắt Lục Trạch nhanh chóng trầm xuống. Hình thức đánh giả chiến đã mở, hắn cảm nhận xung quanh, phát hiện cách đó không xa có ước chừng khoảng mấy chục loại khí tức cường đại, Lục Trạch lập tức nhếch miệng lên, đắc ý bay đi. Khởi đầu tốt đẹp nha, chẳng mấy chốc hắn đã thấy được trên mảnh thảo nguyên rộng lớn cách đó không xa, có mấy chục con dê sừng vàng đang gặm cỏ thỏa thích. Dê sừng vàng và hamster béo đều là hung thú có hai thần thông, hamster béo có thần thông hệ lôi và thần thông thổ hệ, mà dê sừng vàng có thần thông hệ kim và thần thông thổ hệ. Hung thú có hai thần thông có chiến lực mạnh hơn hung thú bình thường khá nhiều. Nhưng Lục Lụng Lụng vô tình Trạch là ai? Thần thông của hắn đã nhiều đến mức chính hắn cũng sắp không đếm hết. Quá vô địch. Hắn hơi cảm ứng đã phát hiện trong đàn dê sừng vàng này con mạnh nhất là thuế phàm cảnh tầng 8, với thực lực hiện tại của hắn. Cho dù có vào ban ngày thì thực lực của hắn cũng không yếu hơn dê sừng vàng thuế phàm cảnh tầng 8 nhiều lắm, thế là hắn không hề nghĩ ngợi, thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đỉnh đầu đàn dê sừng vàng. Âm âm, tiếng sấm vang lên, lôi quang xen lẫn lấp lóe, Lục Trạch đứng trên không trung trông như thể lôi thần giáng thế. Một chữ, lên được là được. Trong không gian săn thú, bầu trời bị đám mây sấm chớp đen nhánh sâu thẳm bao phủ, lôi quang lập lòe một lúc. Mấy chục con dê sừng vàng đồng loạt ngã hết xuống đất, thực lực thấp hơn thuế phàm cảnh tầng 7 thì qua đời tại chỗ, thực lực ở thuế phàm cảnh tầng 7 thì bị lôi quang nổ mất lá chắn thổ hệ, sau đó bị thương nặng, cơ thể không ngừng run rẩy trong lôi quang lập lòe. Mặc dù vẫn chưa chết, nhưng tạm thời đã mất đi chiến lực, trên thảo nguyên chỉ còn duy nhất một con dê sừng vàng thuế phàm cảnh tầng 8 là đang đứng nguyên, tuy bây giờ thần thông lôi vân đã cực mạnh, nhưng lực phòng ngự của dê sừng vàng cũng không kém. Mặc dù lôi quang có thể đánh nát lớp phòng ngự của dê sừng vàng, nhưng số uy lực còn lại không đủ để tạo thành uy hiếp cho nó. Giờ phút này, khi nhìn thấy tiểu đệ của mình bị giết hàng loại, ánh mắt dê sừng vàng lập tức đỏ như máu, khí tức bạo ngược tràn ra từ người nó ken. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, hai chiếc sừng sắc nhọn như đao trên đầu dê sừng vàng bắn ra hai tia đạo mang màu vàng sắc bén lóa mắt. Đao mang màu vàng tỏa ra khí tức sắc bén, Lục Trạch đang đứng trên hắc kim chiến khải. Tiếng len keng vang lên bên tai không dứt, Lục Trạch nhìn đao mang màu vàng nhanh lao đến gần, khóe miệng hơi nhếch lên, làn gió nhẹ màu xanh khẽ di chuyển quanh thân, lập tức biến mất tại chỗ. Chương 1393, thua thiệt lớn khi bóng dáng hắn vụt qua, Lục Trạch né tránh đao mang, nhanh chóng tới gần dê sừng vàng thuế phàm cảnh tầng 8, mà giờ phút này lôi quang trên không trung vẫn không ngừng lập lòe như cũ, từng tia lôi quang không ngừng đánh xuống. Bùm! Bùm! Bùm! Dưới sự tấn công liên tục, vết nứt bên trên lá chắn thổ hệ trên người dê sừng vàng không ngừng mở rộng, sau đó vỡ vụn ra như thể pha lê. Mà giờ phút này, Lục Trạch đã xuất hiện bên cạnh người dê sừng vàng, tay phải hắn nắm thành nắm đấm, trên nắm đấm ngưng tụ một lôi quang màu đỏ tím rất đáng sợ, đang định tung chiêu. Đúng lúc này, bỗng dưng móng trước dê sừng vàng đứng lên, ánh sáng vàng và hào quang thổ hệ nở rộ trên người nó. Sau đó, mặt đất xuất hiện chấn động nhẹ. Vô số thổ thương phóng từ mặt đất lên tận trời, đồng thời, từng tia đao mang màu vàng trên người nó như thể lưỡi dao điên cuồng bay múa, vây quanh thân thể nó không ngừng khuếch tán. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm ập đến từ bốn phương tám hướng, Lục Trạch không khỏi nổi da gà, khóe miệng co giật. Đậu má, gia hỏa này đang chờ hắn tiếp cận à? Bộc phát kiểu này khiến Lục Trạch không kịp chuẩn bị, thậm chí đến cả thời gian để tránh né cũng không có. Đao mang và thổ thương thật sự quá nhiều, Lục Trạch chỉ có thể dốc hết sức tránh né những đòn tấn công chí mạng, đồng thời sử dụng hắc kim chiến khải để chống lại những đòn tấn công yếu hơn. Rầm rầm rầm. Từng tiếng gầm vang lấy Lục Trạch làm trung tâm vang lên, dư âm linh lực cuồng bạo tản ra khắp bốn phía, cỏ dại màu vàng xanh trên thảo nguyên bị đập nát, mặt đất bị cày ra một lớp rất dày. Dư âm tiêu tán, lộ ra cơ thể Lục Trạch, giờ phút này chiến giáp hắc kim khắp toàn thân Lục Trạch đã vỡ vụn, trên thân xuất hiện đủ loại vết thương, thậm chí có mấy vết thương còn sâu đến mức thấy xương, máu tươi cũng đang không ngừng chảy ra nhỏ xuống đất. Khí tức khắp người hắn trở nên hết sức yếu ớt. Cảm nhận được đau đớn khắp người, Lục Trạch không nhịn được co giật khóe miệng, thật thảm. Mẹ nó quá đau. Nếu như không phải hắn không để ý tiêu hao ngưng tụ hắc kim chiến khải và sử dụng tái sinh siêu tốc, thì một đợt này hắn đã gần chết rồi, đây không phải đòn tấn công mà người bình thường có thể chịu được. Mà sau khi sử dụng đòn tấn công điên cuồng kia, lúc này khí tức của dê sừng vàng cũng yếu hơn nhiều, giờ phút này, ánh mắt của nó vẫn đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế cũng trả lại cho nó ánh mắt lạnh như băng. Một người một dê nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Lục Trạch đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi bóng dáng Lục Trạch xuất hiện lần nữa đã là trên mặt đất hỗn loạn. Từng, tất cả thi thể trước đó đã biến thành chùm sáng. Sau khi nhanh chóng nhặt chùm sáng trên mặt đất lên, Lục Trạch quả quyết bay về phía xa trong ánh mắt ngơ ngác của dê sừng vàng. Chuồn đi chuồn đi. Cái sống bệnh thiếu máu này, tiêu hao quá lớn, còn bị thương nặng. Trong tình huống không thể nào sử dụng chùm sáng màu đỏ trong không gian săn thú, hắn muốn khôi phục cần phải có một khoảng thời gian nhất định, hiện tại đánh tiếp quá thua thiệt, tốt nhất cứ chạy trước rồi nói sau. Gào. Hiển nhiên dê sừng vàng không ngờ Lục Trạch lại tự dưng chuồn đi như thế, lập tức gầm thét mở cái mồm máu đầy răng nhọn ra, sau đó đuổi theo hướng Lục Trạch đi. Nhưng tất nhiên dê sừng vàng chỉ có mỗi thần thông hệ kim và thần thông thổ hệ muốn đuổi theo Lục Trạch có thần thuật thanh điểu số 1 không thực tế chút nào. Cuối cùng, nó chỉ có thể gầm thét nhìn Lục Trạch biến mất ở phía xa. Nghe thấy tiếng gầm gừ của dê sừng vàng dần yếu ớt, Lục Trạch hơi thở phào. Từng, tông tình huống khiến khuyết hắc ám chi khu, muốn đánh đại lão thuế phàm cảnh tầng 8 vẫn phải phí chút sức. Nếu vừa rồi có thân thể hắc ám thì hắn có thể tránh được đợt sóng bộc phát ban nãy của dê sừng vàng. Đáng tiếc, hào quang màu xám quanh quẩn trên người hắn, mấy vết thương vốn sâu đến tận xương đang nhanh chóng khép lại, phần xương đứt gãy cũng nhanh chóng khép lại, hắn sử dụng thần thông liễm tức, cẩn thận bay qua không trung. Nếu như lúc này hắn lại gặp phải một đại lão khác, có khả năng tình huống sẽ không tốt lắm, tốt nhất nên tránh trước đã. Chương 1394, vẫn là năm sủng của nữ thần may mắn nha, một giờ sau, trên mặt Lục Trạch lại lần nữa mang nụ cười đắc thắng bắt đầu hành trình đi săn. Đúng không sai, hắn, Lục mổ nhân lạnh lùng vô tình đã quay trở lại, vừa rồi vết thương quá nặng, lại thêm tiêu hao quá nghiêm trọng nên Lục Trạch phải mất đến gần một tiếng đồng hồ để quay trở lại trạng thái ban đầu, sau đó, hắn lại có thể phiêu thêm một đợt nữa. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được cách tay trái hắn không xa có một khí tức xuất hiện, hắn lập tức xoay người, bay về phía bên trái. Một lát sau, Lục Trạch xuất hiện trước một rừng cây nhỏ chỉ khoảng chừng mười mấy km. Kiểu rừng cây này bên trong không gian săn thú chỉ là một con số nhỏ, dù sao Lục Trạch đã từng đến rừng rậm thật sự rồi, cho dù có lẽ hắn thì cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Giờ phút này, Lục Trạch thấy được một bóng dáng chỉ cao khoảng chừng nửa mét bên ngoài lùm cây nhỏ. Bóng dáng tròn vo vàng ống, mắt nhỏ đen lúng liếng, bộ dạng đáng yêu mềm mại, sau khi nhìn rõ bán gian này, mắt Lục Trạch lập tức sáng lên, lộ ra vẻ mặt kích động. Là con thú nhỏ kia, vừa nãy hắn còn nghĩ đến vật nhỏ này đấy. Không ngờ lại gặp phải vật nhỏ này ở đây. Tuyệt vời. Vận may này quá tốt, quả nhiên hắn chính là nam nhân được nữ thần may mắn hôn mà. Trong lòng Lục Trạch hơi đắc ý, nhưng chẳng mấy chốc Lục Trạch đã phát hiện, tu vi của con vật nhỏ này đã đạt đến trình độ thuế phàm cảnh tầng 4. Trong mắt hắn lóe lên chút kinh ngạc, không ngờ thực lực của vật nhỏ này lại tăng lên. Vốn dĩ Lục Trạch cứ nghĩ hung thú trong không gian săn thú có cấp gì thì đến quái vẫn sẽ ở cấp ấy. Không ngờ lại có thế tăng lên, cái này khiến biểu cảm Lục Trạch hơi nghiêm trọng. Lần trước tu vi của vật nhỏ này chỉ vỏn vẹn ở thuế phàm cảnh tầng 3 mà thực lực đã cực mạnh, không biết hiện tại đến thuế phàm cảnh tầng 4 thì thực lực sẽ đến mức nào đây. Trong mắt Lục Trạch lóe lên chút phân vân, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn vẫn quyết định sẽ đi lên đánh một đợt. Dù nói thế nào cũng chỉ mới thuế phàm cảnh tầng 4, Lục Trạch cảm thấy con hàng này không thể có chiến lực đạt đến hành tinh cấp được, phải không? Ngay lúc Lục Trạch đinh xong lên đánh một trận, trong rừng cây lại xuất hiện một bóng dáng màu vàng khác, cũng là thân thể chỉ cao nửa mét xinh xắn nhỏ xinh, cơ thể cũng tròn vo, mắt nhỏ đen lúng liếng, bộ dạng đáng yêu mềm mại. Lục Trạch nhìn một con nhím nhỏ màu vàng khác đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt bối rối. Đậu má, đây là sinh đôi à? Lục Trạch còn tưởng sinh vật thần kỳ như vậy chỉ có mỗi một con, không ngờ lại thêm một con nữa, hình như hai con nhím nhỏ màu vàng đang chơi đùa, dựa vào nhau không ngừng réo lên chíp chíp chíp chíp. Lục Trạch núp ở phía xa yên lặng quan sát, một lát sau trong ánh mắt hắn mới lóe lên sự kiên định, thân thể biến mất tại chỗ, vọt thẳng lên, đánh hai, Lục Trạch bày tỏ vẫn có thể thử đánh một trận. Đùng, trong lôi quang lấp lóe, Lục Trạch trực tiếp tiêu hao một lượng lớn lực lượng, từ trong đám mây sấm chớp lít nhà lít nhít dẫn ra mấy trăm tia lôi quang màu đỏ tím. Từng tia lôi quang màu đỏ tím to dài trút xuống hai con nhím nhỏ màu vàng như thể lôi kiếp diệt thế. Để đề phòng vạn nhất, hắn sử dụng luôn lực lượng mạnh nhất, đánh một đợt, đánh không lại thì chuồn đi ngay. Đây là kế sách mà Lục Trạch đã nghĩ kỹ. Chíp chíp chíp chíp, sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo, hai con nhím nhỏ màu vàng đang chơi đùa lập tức phát ra tiếng kêu đầy giận dữ. Sau đó, quanh người hai con nhím nhỏ màu vàng lóe lên hào quang màu vàng chói mắt. Trong không trung xuất hiện lít nha lít nhít trăm vàng dài vọt về phía lôi quang, định ngăn cản đòn tấn công của lôi quang. Đùng, một tiếng va trăm vàng lên, màu đỏ tím và màu vàng xen lẫn chống lại nhau, nhưng chỉ sau mấy cái hít thở ánh sáng màu đỏ tím đã lấn áp được ánh sáng màu vàng. Lục Trạch hơi nghiến răng, không ngừng dồn sức mạnh của bản thân vào đám mây sấm sét, bất chấp hậu quả tiêu hao lực lượng để gia tăng thật lớn mật độ lôi quang trong đám mây sấm sét. Dưới lôi quang lấp lóe, từng chiếc trăm vàng dài tan biến, sau đó đánh về phía hai con nhím nhỏ màu vàng. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một chút mừng rỡ, có thể đánh thắng. Chương 1395, xem ra nữ thần may mắn có sủng vật khác rồi. Nhưng mà, ngay lúc lôi quang sắp đánh lên người hai con nhím nhỏ màu vàng, đột nhiên có một vệt ánh sáng vàng lóe qua. Trước mặt hai con nhím nhỏ màu vàng xuất hiện một con nhím khổng lồ màu vàng cao chừng 5 mét. Nhím khổng lồ màu vàng vươn móng vuốt sắc bén ra, đưa tay đập lên trên lôi quang vô cùng cuồng bạo với cả lôi vân che phủ bầu trời bị móng vuốt kia nhẹ nhàng đập nát. Bầu trời vốn bị mây tĩnh điện che phủ dần dần sáng tỏ. Lục Trạch, vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn con nhím khổng lồ, màu vàng mới xuất hiện, mà con nhím khổng lồ màu vàng cũng ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử. Khóe miệng Lục Trạch co giật. Em... Vốn dĩ hắn còn tưởng chỉ là một cặp song sinh, không ngờ ngoại trừ một cặp song sinh ra còn có một con lớn khác. Nơi này mẹ nó không có tổ nhím mà, đánh bậy đánh bạ con nhỏ, bị con lớn phát hiện, vấn đề là mình còn không đánh lại con lớn. Làm sao bây giờ? Mình còn cứu được sao? Ngay lúc dòng suy nghĩ của Lục Trạch nhanh chóng xoay chuyển, dự định suy nghĩ kế thoát thân, đột nhiên một vệt ánh sáng vàng lóe qua, Lục Trạch thậm chí còn không kịp phản ứng. Toàn thân đau đớn một hồi rồi mất đi ý thức. Trong phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, cảm nhận được toàn thân đau nhức dữ dội, hắn không nhịn được co quắp khóe miệng, có phải nữ thần may mắn có sủng vật khác bên ngoài rồi không? Vốn dĩ hắn còn tưởng sống may mắn ập đến, ai mà ngờ kết quả lại bị đại lão dí trên đất ma sát, tim thật mệt mỏi, rất oan ức, sắp rơi lệ. Lục Trạch không nhịn được nhắm mắt lại. Đau đớn dữ dội do bị xuyên qua không hề nhẹ nhàng hơn bị lưỡi dao gió của đại lão Thanh Điệu ở địa đồ thứ hai suýt chút nữa chém trúng hắn tí nào, cả cơ thể hắn đau đến run rẩy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Phát hiện hôm nay đã làm loạn kế hoạch ban đầu của Lục Trạch. Lục Trạch vốn còn cho rằng con nhím màu vàng là loại vô cùng dễ bắt nạt, sau khi săn không chừng còn có thể có thần thuật. Kết quả không ngờ phía sau nó vậy mà lại còn có đại lão siêu cấp chống lưng, điều này rất xấu hổ. Mục tiêu bây giờ của Lục Trạch chỉ có thể chuyển sang đất trong hang thỏ. Quả nhiên, thỏ mới là dễ bắt nạt nhất sao? Có điều, trong hang thỏ sẽ không có loại đại lão siêu cấp kia nhỉ? Trong lòng Lục Trạch hồi hộp, hiện lên từng đợt ý lạnh, dù sao loại việc này nghĩ cũng không có tác dụng, vẫn phải tự đi xem mới được. Nửa tiếng sau, đau đớn biến mất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Một ngày sau, tinh hệ Xích Vân. Ở vị trí gần trung tâm tinh hệ có một hành tinh vệ cỡ nhỏ. Một hành tinh còn nhỏ hơn cả mặt trời đang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm trong vũ trụ bao la. Xung quanh hành tinh này có ba tiểu hành tinh quay xung quanh nó. Trong đó, trên một tiểu hành tinh quanh ở vòng ngoài cùng có không ít phi thuyền ra vào. Ngay lúc này, bên ngoài hành tinh hệ cỡ nhỏ này xuất hiện một lỗ đen cỡ nhỏ. Trong lỗ đen bay ra một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ khắc hình mặt trời. Phía sau phi thuyền cỡ nhỏ này còn có ba phi thuyền hình dạng kỳ quái, thân hình to hơn phi thuyền đầu tiên gấp mấy lần. Trên một phi thuyền màu đen trong số đó còn có ba cái lỗ lớn, dường như đã trải qua trận chiến mãnh liệt gì đó vậy. Chính là Sơ Dương Hào của Lục Trạch và ba phi thuyền của đoàn hải tặc của huynh đệ Kalitri. Trải qua thời gian hơn một ngày, cuối cùng họ cũng đã đến được vị trí đóng quân của quân đoàn thứ ba tinh hệ Xích Vân. Trên Sơ Dương Hào, trong phòng của Lục Trạch ngồi khoanh chân trên giường, lúc này trên người hắn tỏa ra ánh huỳnh quang màu trắng, khí tức hơi dao động, bỏ vào trong cái ao tĩnh lặng một hòn đá nhỏ. Một lúc sau, khí tức dao động lắng lại, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe qua ánh sáng màu đỏ. Phù, Lục Trạch kẽ thở ra không khí đục, nắm chặt tay, hiện ra nụ cười. Lúc này lục phủ của hắn cơ bản đã hoàn toàn ngưng tụ hạt giống ngôi sao, nhiều nhất đến ngày kia là hắn sẽ có thể đột phá thuế phàm cảnh tầng 4, đến lúc đó chiến lực của hắn sẽ lại tăng lên lần nữa. Chắc hẳn cho dù là ban ngày, thì chiến lực của hắn chắc cũng có thể đạt được trình độ hành tinh cấp sơ nhập rồi nhỉ. Chương 1396, này là bắt nạt nhân tộc ta không người sao? Nếu là buổi tối, Lục Trạch cảm thấy có lẽ hắn có thể thử đánh đại lão Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 9. Khụ, huênh hoang rồi, Lục Trạch quyết đoán đè suy nghĩ của mình xuống. Bình tĩnh, là một người chơi đi rừng, cũng không thể lần nào cũng bị quái rừng đánh chết đúng chứ. Điều này mất mặt quá rồi, từ sau khi tiến vào bản đồ thứ ba, hình như hắn đều không sống để ra khỏi không săn thú, đây cũng thảm quá rồi, đợi hắn đột phá được thuế phàm cảnh tầng 4, hắn nhất định phải sống để ra khỏi không gian săn thú. Sau đó, hắn đứng dậy xuống giường. Mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn vừa mở cửa, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Nam Cung Tĩnh bước ra khỏi phòng, trên mặt mang theo vẻ hớn hở. Rõ ràng, hôm qua sau khi có được đoàn tinh quả và thiên dương linh quả, nàng cũng đã có tiến bộ không nhỏ. Sau khi thấy Lục Trạch, nàng nhếch miệng cười, giơ tay khoác cổ của Lục Trạch, chào buổi sáng, A Trạch. Bỗng chốc một mùi thơm nhạt xông vào khoang mũi của Lục Trạch, xúc cảm mềm mại nhàn nhạt truyền lên từ cánh tay của hắn. Lục Trạch. Hắn hơi cạn lời nhìn Nam Cung Tĩnh đang nhếch miệng cười. Chật! Nữ tử quỷ này! Mẹ nó đúng là không coi hắn là đàn ông. Hắn giơ tay vỗ móng vuốt của Nam Cung Tĩnh ra, nói, ngươi tốt xấu gì cũng chú ý chút chứ, ngươi còn như vậy cẩn thận ta biến thân đấy. Nghe vậy Nam Cung Tĩnh chợt bóp nắm tay với Lục Trạch, lắc lư trước mặt hắn. Nếu biến thân thì đánh một trận là được rồi, dù sao ngươi cũng không đánh lại ta. Khóe miệng Lục Trạch co giật, vẻ mặt cạn lời. Người này là ma quỷ đúng không? Rõ ràng là nàng làm sao mà, hai người bước vào đại sảnh, phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đã ra ngoài rồi. Sau khi thấy hai người ra ngoài, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nói, sắp đến trụ sở rồi. Lục Trạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong không gian vũ trụ sâu thẳm có một hành tinh hệ cỡ nhỏ đang yên lặng xoay chuyển, thi thoảng sẽ có phi thuyền từ tiểu hành tinh ở vòng ngoài cùng bay lên, đáp xuống. Nơi đó chính là trụ sở của quân đoàn thứ ba thần vũ quân, đồng thời cũng là nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn của đoàn thám hiểm của khu vực này, đương nhiên cũng là điểm đích hiện giờ của họ. Hắn cười, vươn vai. Từ, ở vũ trụ hư không nhìn thấy trụ sở giống như nhìn thấy nhà vậy, Lâm Linh coi thường nhìn Lục Trạch, nhưng lại không phản bác. Dù sao vừa đến đã bị hải tặc vũ trụ đánh, đúng là khiến người ta đau đầu, ngay lúc tâm trạng mọi người đang thả lòng, nói chuyện. Lúc này trên trụ sở quân đoàn thứ ba lại vang lên tiếng còi báo động. Tít! Tít! Tít! Có phi thuyền không xác định tới gần trụ sở. Có phi thuyền không xác định tới gần trụ sở. Nghi là hải tặc vũ trụ. Nghi là hải tặc vũ trụ. Tiếng báo động vang khắp trụ sở, ngay cả thành viên của đoàn mạo hiểm khu vực thành phố của trụ sở cũng hơi mờ mịt, ngẩng đầu lên. Hải tặc vũ trụ, gan của đoàn hải tặc vũ trụ nào lại to tới mức này? Ngay cả trụ sở của quân đoàn thứ ba cũng dám xông vào sao, phải biết rằng, nơi này là khu vực kiểm soát của nhân tộc, hơn nữa còn là trụ sở có cường giả hàng tinh cấp trấn giữ. Cho dù là trong vũ trụ hư không này, thì cường giả hàng tinh cấp cũng coi như là sự tồn tại cực kỳ mạnh rồi. Đoàn hải tặc lớn có cường giả hàng tinh cấp cũng sẽ không biết sống chết như vậy nhỉ? Không biết, không phải là đoàn hải tặc mới gì đó chứ? Lạc đường rồi sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hay là, chúng ta đi xem giúp được không? Nói không chừng còn có công huân khen thưởng, báo động đã vang lên rồi, rõ ràng sẽ có cường giả đến, họ chỉ cần qua đó xem có thể nhặt được chút sơ hở nào không là được rồi, tiện nghi này không cần thì uổng rồi. Đi, đi, đi. Cùng đi, cùng đi. Công huân miễn phí, ngốc mới không cần, he he, cho dù không nhặt được, xem kịch cũng hay, dù sao cũng không có nguy hiểm. Gặp được đoàn hải tặc liều lĩnh dám xông vào phạm vi canh giữ của trụ sở quân đoàn đúng là lần đầu được thấy, quá là mới mẻ. Trong vũ trụ hư không ngột ngạt, nguy hiểm như này, cũng coi như tìm chút thú vui cho bản thân. Đến lúc đó cho dù là về thần võ thành tìm người nói chuyện thì cũng có đề tài để nói. Chương 1397, chúng ta bị bắt cóc rồi. Bên ngoài trụ sở, Sơ Dương Hào dẫn theo ba chiến hạm của đoàn hải tặc của huynh đệ Calitri nhanh chóng lướt qua chân không sâu thẳm. Tiến tới gần trụ sở, bốn người lục trạch đang mong chờ thảo luận không biết ba chiến hạm này và mấy cao tầng của đoàn hải tặc hành tinh cấp này có thể đổi được bao nhiêu công huân. Ngay lúc này, tiếng của người máy Sơ Dương kia vang lên, chủ nhân, có lượng lớn phi thuyền đang đến gần. Nghe vậy, nhóm người lục trạch đều không khỏi sửng sốt, sau đó, họ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện có không ít chiến hạm từ rất xa đang tiến lại gần, trong đó có chiến hạm quy định của thần Vũ Quân, họ từng nhìn thấy ở thần Võ Thành. Bốn người lục trạch nhìn lượng lớn phi thuyền đang bao vây lại, vẻ mặt mờ mịt. Sau một hồi yên lặng, lục trạch hơi kéo khóe môi, cho dù là về nhà thì nghi thức chào đón này cũng long trọng quá rồi nhỉ. Lẽ nào họ đã làm chuyện gì rất tuyệt, cho nên mới có nhiều người đến chào đón họ như vậy sao? Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng đưa mắt nhìn nhau. Nam Cung Tĩnh gãi đầu, hình như chúng ta chỉ là tiêu diệt một đoàn hải tặc thôi mà. Đây chẳng lẽ cũng được tính là chuyện rất tuyệt gì hả? Không đúng nha, nơi này cả cường giả hàng tinh cấp cũng có, không thể nào chỉ vì một đoàn hải tặc hành tinh cấp nhỏ nhoi mà đã kích động như vậy nhỉ? Ngay lúc này, tiếng của Sơ Dương lại vang lên, chủ nhân, chúng ta đã bị hệ thống vũ khí của chiến hạm khóa mục tiêu, xin chỉ thị hành động tiếp theo, bốn người lại mờ mịt lần nữa. Đệt mẹ! Đây không phải tới chào đón họ sao? Lục Trạch còn tưởng rằng họ là được chào đón nhiệt liệt chứ? Không ngờ mẹ nó lại là đến để bao vây họ à. Cả người bốn người đều không ổn, mọi người không phải người một phe sao. Mà lúc này trên chủ hạm của đoàn chiến hạm thần Vũ Quân, một người đàn ông trung niên tóc ngắn màu đỏ sẫm mặc chiến giáp màu đỏ sẫm, khí tức cả người vô cùng mạnh mẽ nhìn Sơ Dương Hào đi đầu, không khỏi cau mày. Yên lặng một lát, hắn nói, kia không phải phi thuyền tư nhân của Sơ Dương Quân sao? Nói rồi, hắn lại nhìn ba chiến hạm kiểu dáng khác biệt ở phía sau. Không khỏi giật khóe miệng. Cứ cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy, không phải là Sơ Dương Quân bị hải tặc bắt cóc rồi chứ? Hơn nữa, đi cùng Sơ Dương Quân còn có mấy vị công tử tư chất trác tuyệt, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, kết nối với Sơ Dương Hào cho ta. Hắn muốn xem rốt cuộc là đoàn hải tặc nào lại dám bắt cóc thiên tài của liên bang họ, còn dám quang minh chính đại đến trụ sở quân đoàn thứ ba của bọn họ. Đây là bắt nạt nhân tộc ta không có người sao? Ngay cả người đang định xem kịch cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, phi thuyền đi đầu tiên hình như là phi thuyền tư nhân của Sơ Dương Quân nhỉ? Tại sao lại ở đây? Hình như ta nghe nói là hội giao lưu của bốn tộc bắt đầu rồi, cho nên các công tử cũng đến hư không biên cảnh để lịch luyện. Lẽ nào, lúc Sơ Dương Quân làm nhiệm vụ thì gặp phải hải tặc vũ trụ? Đây không phải là bị bắt sống rồi chứ? Cái này, có người không khỏi giật khóe miệng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới ổn. Này cũng gà quá rồi nhỉ? Vừa đến đã bị người ta bắt sống sao, hoặc là cũng xui xẻo quá rồi. Dù sao lỡ như gặp phải hải tặc vũ trụ cực kỳ mạnh, chạy không thoát cũng là hết cách. Ở vũ trụ hư không, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà lúc này trên Sơ Dương Hào, không khí vô cùng yên ắng. Bốn người lục trạch đưa mắt nhìn nhau, cứ cảm thấy tình hình hình như không đúng lắm. Ngay lúc này, tiếng của người máy Sơ Dương kia lại vang lên, chủ nhân, phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ ba thần Vũ Quân The Led Gary xin được trò chuyện, yêu cầu phóng thích chủ nhân, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh. Lời của Sơ Dương khiến bốn người cả đầu toàn dấu hỏi chấm, đã sắp không chứa nổi nữa rồi. Nghe ý này thì người đến còn là phó quân đoàn trưởng. Tình thế này có phải hơi lớn không? Theo biên chế của thần Vũ Quân, phó quân đoàn trưởng ít nhất cũng là cường giả hành tinh cấp 8 đoạn nhỉ. Chương 1398, hiểu lầm tạm thời chưa nói cái này, mẹ nó phó quân đoàn trưởng này liên hệ với Sơ Dương Hào muốn Lục Trạch phóng thích Lục Trạch là cái quỷ gì? Lục Trạch cảm thấy đầu căng đau, hắn phải làm thế nào mới có thể phóng thích bản thân hắn đây? Giải phóng bản thân sao? Không khí yên lặng, Lục Trạch khẽ gật đầu. Đồng ý kết nối, hắn cảm thấy đây có phải là có hiểu nhầm gì không? Họ đều là hài tử ngoan ngoãn, sau khi Lục Trạch đồng ý kết nối, trong đại sảnh chợt xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc ngắn màu đỏ sẫm, khí thế áp bức. Người đàn ông trung niên nhìn thấy nhóm người Lục Trạch trong đại sảnh, hắn hơi sững sờ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xung quanh đại sảnh, dường như hơi nghi hoặc, phát hiện trong đại sảnh không tồn tại người nào khác, lông mày của hắn nhíu lại, đánh giá nhóm người Lục Trạch, Sơ Dương Quân, Nam Cung Công Tử, Thu Nguyệt Công Tử, Lâm Công Tử, các ngươi đây là. Sao lại đi cùng hải tặc vũ trụ? Nếu họ đã không bị bắt sống, vậy là họ tự nguyện đi cùng hải tặc vũ trụ sao? Nếu là người khác, chắc chắn hắn không nói hai lời đã trực tiếp bắt lại rồi. Nhưng nhóm người Lục Trạch dù sao cũng là công tử, có lẽ sẽ có tình huống đặc thù gì đó, đợi đã, bỗng nhiên giờ lét nghĩ ra một khả năng. Không lẽ, sắc mặt hắn trở nên cổ quái, sau đó nhìn nhóm người Lục Trạch, đợi lời giải thích của họ. Bốn người Lục Trạch nghe thấy lời của giờ lét, vẻ mặt cũng cổ quái, cuối cùng họ cũng hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu rồi. Lẽ nào vì ba phi thuyền của đoàn hải tặc của huynh đệ Kalitri ở phía sau họ, cho nên họ mới bị hiểu nhầm sao? Này cũng thảm quá rồi nhỉ? Lục Trạch nói, cái đó, cao tầng của hải tặc vũ trụ này bị bọn ta bắt lại rồi, ba phi thuyền kia, bọn ta còn định hỏi xem các ngươi có muốn thu hồi không? Giờ lét, mấy người không lên tiếng nhìn nhau, không khí đột nhiên hơi gượng gạo. Sau một lát yên lặng, da mặt giờ lét khẽ rung động, sau đó hắn khó khăn kéo khóe miệng, khụ, ha ha, ha ha ha. Không hổ là Sơ Dương Quân và ba vị công tử, vừa đến vũ trụ hư không đã diệt được một đoàn hải tặc rồi. Nói rồi, giọng điệu hắn thay đổi. Có điều, những phi thuyền của đoàn hải tặc vũ trụ này khác với phi thuyền tư nhân của mấy vị, chúng chưa được đăng ký, nếu các ngươi muốn dẫn chúng về trụ sở, thì phải liên hệ với quân đội địa phương trước, nếu không sẽ bị coi là kẻ địch xâm lược, dẫn đến báo động. Nghe giờ lét nói vậy, sắc mặt của bốn người Lục Trạch chợt xấu hổ, chẳng trách nhiều phi thuyền tới vậy. Ban đầu họ còn tưởng là xảy ra chuyện gì, bây giờ xem ra hoàn toàn là vì trụ sở báo động à. Điều này xấu hổ quá, bây giờ giống như trạng thái bị xem kịch. Chớp mắt Lục Trạch cảm thấy sự to lớn của Sơ Dương Quân của hắn đều bị mất sạch rồi, ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng hơi cạn lời, ánh mắt liên tục liếc nhìn phi thuyền bên ngoài cửa sổ. Mất mặt quá. Gây ra một vụ ô long như vậy, Lục Trạch vội vàng gật đầu. Khụ, được, lần sau bọn ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không phạm phải sai lầm như này nữa. Giờ lét gật đầu. Sau đó cười nói, nếu là như vậy, Sơ Dương Quân và mấy vị công tử cho phép bọn ta phái người lên ba phi thuyền kia để tiến hành tiếp quản, nếu không ba phi thuyền này e là không thể vào trụ sở. Đây cũng là vì sự an toàn của trụ sở, giọng điệu của Giờ Lét rất khách sáo, dù sao nhóm người Lục Trạch tuy thực lực không bằng hắn, nhưng tư chất của họ đều mạnh hơn hắn. Năm đó Giờ Lét cũng là công tử, nhưng hắn chẳng qua là công tử bình thường. Tất nhiên không thể so sánh với ba công tử đỉnh cao như nhóm Nam Cung Tĩnh, càng đừng nói tới vị quân đệ nhất liên bang như Lục Trạch. Nghe thấy lời của Giờ Lét, Lục Trạch lập tức gật đầu. Được, các ngươi cứ tự nhiên, đây là vì sự an toàn của trụ sở, tất nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Thấy Lục Trạch đồng ý, trong lòng Giờ Lét thở phào, hắn chỉ sợ thiên tài như Lục Trạch sẽ vô cùng kiêu ngạo, không dễ nói chuyện. Tuy hắn không sợ, nhưng cũng phiền phức. Có thể giao lưu hẳn hỏi thì không còn gì bằng. Sau đó, Giờ Lét đã ngắt kết nối, quay đầu căn dặn phụ tá, sắp xếp người đi tiếp quản ba chiến hạm đi. Chương 1399, không hổ Sơ Dương Quân phụ tá vừa nãy tất nhiên đã nghe thấy đối thoại vừa rồi của Giờ Lét và Lục Trạch, trong lòng hắn vẫn hơi chấn động, kẻ có thể làm hải tặc vũ trụ ở vũ trụ hư không rõ ràng ít nhất đều có mấy cường giả hành tinh cấp, hơn nữa thực lực sẽ không quá kém, thủ đoạn cũng sẽ không quá yếu. Không ngờ nhóm người Lục Trạch vừa mới đến vũ trụ hư không đã tiêu diệt được một đoàn hải tặc vũ trụ. Hơn nữa hình như cao tầng còn bị họ bắt sống rồi, ngay cả một người cũng không chạy thoát sao? Điều này ai mà nghĩ tới được chứ? Nhìn dáng vẻ chấn động của phụ tá, Giờ Lét không khỏi lắc đầu, cảm thán, có lẽ đây chính là thực lực thiên phú của Sơ Dương Quân và ba vị công tử kia, quả thật không phải công tử bình thường có thể đạt được. Hắn là Tiền công tử, tất nhiên hiểu thực lực của giai đoạn công tử này đại khái có thể đạt tới trình độ nào. Nếu như là hắn, thì chắc đã bị bắt sống hoặc giết chết rồi nhỉ. Chênh lệch quá lớn rồi. Nghe lời ban nãy của Lục Trạch, đâu phải hắn không chấn động, cho nên hắn cũng không trách biểu hiện lúc này của phụ tá. Phụ tá tuổi hơi nhỏ lúc này mới phản ứng lại, hắn vội vàng mở máy truyền tin, bắt đầu ra lệnh. Thần vũ quân bao vây nghe thấy mệnh lệnh, vẻ mặt chợt mờ mịt, họ vốn còn tưởng rằng đụng phải đoàn hải tặc vũ trụ lạc đường, kết quả đây vậy mà lại là đoàn hải tặc bị Sơ Dương quân Lục Trạch diệt cả đoàn. Ngay cả chiến hạm cũng bị lái về rồi, đây mẹ nó cũng khoa trương quá rồi nhỉ. Họ ở vũ trụ hư không thời gian lâu như vậy, từng thấy không ít chuyện hiếm lạ, cổ quái, nhưng loại chuyện này đúng là lần đầu được thấy. Có điều, tố chất của thần vũ quân dù sao cũng cực kỳ cao, tuy chấn động nhưng vẫn rất lề lội chấp hành mệnh lệnh. Chiến hạm của thần vũ quân kết nối với ba phi thuyền của đoàn hải tặc, các binh sĩ tiến vào phi thuyền, khống chế tất cả hải tặc bên trên, đồng thời tiếp quản phi thuyền. Sau đó họ bắt đầu lục soát phi thuyền, xác nhận phi thuyền có uy hiếp không. Mà cảnh này tất nhiên đã được những người của đoàn thám hiểm đang định đến tranh thủ kia nhìn thấy. Tất cả mọi người đều không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Không phải nói Sơ Dương quân bị hải tặc vũ trụ bắt sống sao? Sao lại trực tiếp để người ta tiếp quản phi thuyền hải tặc rồi? Lẽ nào thực ra là hải tặc vũ trụ bị nhóm người Sơ Dương quân bắt sống? Mọi người đều yên lặng, phát hiện không chừng đúng là khả năng này thật. Đệt mẹ, Sơ Dương quân mạnh quá rồi nhỉ? Đây là đoàn hải tặc vũ trụ đấy. Kém nhất cũng có 4, 5 cường giả hành tinh cấp nhỉ, đâu chỉ vậy. Người mạnh nhất ít nhất cũng phải là hành tinh cấp 3, 4 đoạn, cũng tức là chiến lực của Sơ Dương quân Lục Trạch thậm chí đã tới mức có thể bắt sống hành tinh cấp 3, 4 rồi sao? Tiến bộ này đáng sợ quá rồi nhỉ, vậy cũng không chắc, ngươi không biết quan hệ của Tĩnh công tử, Hòa Sa công tử và Sơ Dương quân sao, chắc chắn các nàng cũng ở trên Sơ Dương hào. Nói không chừng là các nàng đối phó với người mạnh nhất của đoàn hải tặc vũ trụ đấy, chật chật, đúng là ngưỡng mộ mà. Không chỉ thực lực trời ban, ngay cả tình trường cũng thành công như vậy, chân đạp mấy chiếc thuyền, vậy mà vẫn sống tốt được, ta rất muốn bái hắn làm thầy. Đừng nghĩ nữa, đầu tiên ngươi cũng phải có tư chất như hắn trước đã, hơn nữa còn phải đẹp trai như hắn. Đau lòng rồi huynh đệ, rất nhanh, thảo luận của mọi người đã lệch đi, từ chuyện của đoàn hải tặc vũ trụ biến thành lịch sử tình cảm của Lục Trạch. Thảo luận rồi đồng bào nam tính đều không khỏi ngưỡng mộ tới xanh mắt. Nếu Lục Trạch nghe thấy thảo luận của họ chắc chắn sẽ phải bật khóc. Mẹ nó hắn cũng muốn trái ông phải ấp, chăn lớn ngủ chung gì đó, nhưng sống rõ ràng là quan trọng hơn. Rất nhanh, trong phi thuyền đã được binh sĩ kiểm tra hết một lượt, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, họ mới báo cáo lại. Nhận được báo cáo, giờ Led lại kết nối với Sơ Dương Hào. Trên Sơ Dương Hào, nhóm người Lục Trạch đang chờ đợi. Cho đến giờ không khí của họ vẫn hơi xấu hổ. Vụ ô long vừa nãy khiến 4 người họ đều muốn độn thổ. Nếu chỉ là người bình thường còn đỡ, nhưng vấn đề là còn có nhiều quần chúng vậy xem như vậy, thật là xấu hổ. Ngay lúc này, giờ Led lại liên lạc với họ, Lục Trạch kết nối điện thoại, dáng vẻ hơi uy nghiêm kia của giờ Led đã hiện lên trong đại sảnh. Chương 1400, rấy muốn bái hắn làm thầy trên mặt hắn lúc này mang theo nụ cười. Sơ Dương quân, ba vị công tử. Ba phi thuyền này không có vấn đề, nếu các ngươi muốn thu hồi cho thần vũ quân, bên bọn ta rất hoan nghênh. Còn về công huân, bọn ta trở về sẽ để chuyên gia đánh giá rồi mới đưa ra con số cụ thể, cần khoảng một ngày. Nhóm người Lục Trạch nghe thấy cái này có thể thu hồi, mắt lập tức sáng lên, Lục Trạch cười, gật đầu. Không vấn đề. Nói rồi, hắn nhớ ra mấy cao tầng kia, đúng rồi, chỗ bọn ta còn bắt sống được 5 cao tầng hành tinh cấp, 2 hành tinh cấp 3 đoán. Một hành tinh cấp 2 đoán, còn có 2 cường giả hành tinh cấp 1 đoán, các ngươi có cần không? Nghe Lục Trạch nói, mắt giờ Led sáng lên, lập tức gật đầu. Cường giả hành tinh cấp tất nhiên là cần. Trong vũ trụ hư không, có một số khu vực thám hiểm nguy hiểm, cần cường giả đánh trận đầu, nhưng cường giả của nhân tộc tất nhiên không thể tiêu hao như vậy, điều này phải cần tới những tù binh cường giả này. Thậm chí trong vũ trụ, có rất nhiều tù binh cường giả sẽ bị bán như nô lệ. Nếu nhân tộc bị diệt tộc, vậy thì cường giả của nhân tộc có lẽ cũng sẽ xuất hiện trên một số cuộc đấu giá trong vũ trụ. Mặc dù rất nguyên thủy, rất đẫm máu, nhưng so với tính mạng của cường giả đồng tộc của mình, thì điều này có là gì? Giờ Led cười, nói, một cường giả hành tinh cấp 3 đoán đáng 600 công huân, một cường giả hành tinh cấp 2 đoán đáng 300 công huân, Một cường giả hành tinh cấp 1 đoán đáng 100 công huân. Tổng cộng 1.700 công huân. Nghe Zlet nói, nhóm người Lục Trạch hiện ra nụ cười. Lần này lời to, không ngờ những hải tặc này lại đáng giá như vậy. Họ vốn còn cho rằng chỉ đáng chút thôi, không ngờ vậy mà lại có tận 1.700 công huân. Đây là còn nhiều hơn cả công huân của 5 chiếc giáp da báo hắc ảnh. Nhìn nụ cười trên mặt của bốn người, Zlet mỉm cười, nói, nếu các ngươi có được thứ gì mà bản thân không dùng ở đoàn hải tặc vũ trụ này, thì đều có thể đến tòa nhà tài nguyên để thu hồi. Một đoàn hải tặc vũ trụ đương nhiên không thể chỉ có phi thuyền và cường giả, bảo vật khác cũng sẽ có. Nghe Zlet nói vậy, nhóm người Lục Trạch khẽ gật đầu. Được, Zlet là phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ ba, tất nhiên sẽ không đích thân làm công tác thu hồi những tài nguyên này. Vừa nãy hắn có thể báo giá cho họ đã là nể tình thiên phú của nhóm người Lục Trạch rồi. Nếu không phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ ba sao có thể dễ nói chuyện như vậy chứ? Sau khi kiểm tra xong, ba phi thuyền hải tặc đã được thần vũ quân lái đi, còn năm hải tặc vũ trụ cao tầng trọng thương cũng được xách đi. Còn về công huân, đến lúc đó tính toán xong rồi tất nhiên sẽ thông báo cho họ. Nhóm người Lục Trạch cũng không lo sẽ xảy ra việc chống đối hay cắt xén kỳ cục gì. Nếu thần vũ quân thật sự mục nát tới mức này, vậy thì nhân tộc đã xong đời lâu rồi. Những quần chúng vây xem khác thấy không có kịch gì để xem, nên cũng rời đi rồi. Có điều chuyện hôm nay đối với họ cũng coi như là một đề tài nói chuyện không tồi. Sơ Dương Quân và mấy vị công tử vừa đến vũ trụ hư không đã tiêu diệt cả một đoàn hải tặc vũ trụ, mà điều buồn cười là cuối cùng lại gây ra vụ hiểu nhầm khi tiến vào trụ sở. Rất nhanh, phi thuyền vốn vây quanh Sơ Dương Hào lúc này đã giải tán sạch sẽ rồi. Trong đại sảnh của Sơ Dương Hào, bốn người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, không khí hơi gượng gạo. Sau một hồi yên lặng, Lục Trạch cười, nói, khụ khụ, xem ra lần sau nếu chúng ta lại muốn mang phi thuyền gì đó về, vẫn nên thông báo cho trụ sở địa phương trước rồi nói sau. Lần này chúng ta cũng là lần đầu mà. Dù sao họ cũng là lần đầu đến vũ trụ hư không, điều này cũng không thể trách họ được đúng không? Ba người Lâm Linh cũng vội gật đầu, sau đó Nam Cung Tĩnh cười nói, chúng ta đến trụ sở trước đi. Ừ, Sơ Dương Hào cắt qua chân không, chẳng mấy chốc đã tiến vào hành tinh nhỏ ngoài cùng của hệ hành tinh kia. Trên hành tinh có một thành phố không nhỏ, Sơ Dương Hào dừng lại ở trạm hàng không bên ngoài thành phố. Nhóm người Lục Trạch bước xuống phi thuyền, sau đó thu phi thuyền vào trong không gian giới chỉ. Trạm hàng không lúc này vẫn có không ít người, chương 1401, một đợt công huân sau khi nhóm người Lục Trạch xuống khỏi phi thuyền. Ngay lập tức đã có không ít người nhìn tới, dù sao, nhóm người Lục Trạch cũng đã tiêu diệt cả một đoàn hải tặc vũ trụ, chiến tích này ở trong khu vực kiểm soát của nhân tộc đã được tính là khá bắt mắt, bình thường chỉ có nhà thám hiểm thực lực tạm thời chưa đủ mạnh mới ở lại khu vực kiểm soát của nhân tộc để làm nhiệm vụ. Nhà thám hiểm tự tin với thực lực của bản thân đều đã ra khỏi khu vực kiểm soát của nhân tộc, tiến tới khu vực có tài nguyên phong phú hơn rồi, có thể tiêu diệt cả một đoàn hải tặc vũ trụ. Điều này ở trong mắt những nhà thám hiểm thực lực không đủ để ra khỏi khu vực kiểm soát đã coi như là khá mạnh rồi. Điều quan trọng nhất là, cho dù là Lục Trạch, hay là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, thậm chí là Lâm Linh, thì đều là nhân vật quan trọng của cả liên bang, cho dù họ đang ở vũ trụ hư không, thì cũng có nghe nói. Lần này họ coi như đã được tận mắt nhìn thấy chiến lực thiên phú của mấy người này, tất nhiên càng tò mò hơn. Nhóm người Lục Trạch đã miễn dịch với ánh mắt tò mò của mọi người từ lâu rồi. Bốn người trực tiếp rời khỏi trạm hàng không, bước vào thành phố nhỏ hơn thần võ thành chút, nhưng thứ nên có thì vẫn có. Nhóm người Lục Trạch đi thuê phòng trước, phòng còn đắt hơn cả ở thần võ thành, những 300.000 tinh tệ. Sau đó họ đã đến đại sảnh tài nguyên của trụ sở nhỏ hơn nhiều so với thần võ thành. Đó là một quảng trường kiến trúc rộng lớn cao 10 mét, chu vi 300 mét. Họ đã đem thu hồi hết những chiến giáp và bảo vật lấy được từ đoàn hải tặc huynh đệ Kalitri. Trang bị chiến giáp đều có chút hư hỏng, cộng thêm những linh tài hành tinh cấp và một số khoáng thạch quý giá, tổng cộng thu hồi 1.100 công huân. Đợi tới lúc công huân của phi thuyền và mấy cao tầng hải tặc kia tới tay, chắc công huân của họ có thể vượt quá 3.000. Đây đã tính là không ít rồi, phải biết rằng đây còn là lần đầu tiên họ ra ngoài, các công tử khác chắc chắn không có thu hoạch khổng lồ như họ. Còn vỏ của Thương Minh Giao và khoáng thạch Xích Vân phải nộp nhiệm vụ, nên họ cũng không thu hồi, so sánh ra thì phần thưởng của nhiệm vụ sẽ phong phú hơn chút. Sau khi đổi hết tất cả thu hoạch sang công huân, Lục Trạch được chia 700 công huân, Lâm Linh được chia 400 công huân, còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì lúc trước đã lấy Thiên Dương Linh Quả và Đoán Tinh Quả, cho nên cũng không chia nữa. Lấy được công huân, Lục Trạch lập tức tràn đầy sức sống, bây giờ trong tay hắn đang cầm 700 công huân, cho dù là giáp gia báo hắc ảnh lần trước cũng có thể mua được hai cái rồi. Mặc dù không thể tính là vô cùng thổ hào, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là có chút tiền rồi. Trong lòng Lục Trạch vẫn mừng rơn, sau khi có công huân, hắn đã có tự tin đi xem rốt cuộc trong kho thần vũ quân có những đồ tốt gì. Có điều thực ra trong lòng Lục Trạch vẫn có chừng mực, chắc cũng chỉ có thể mua được đồ tương đối bình thường thôi, một số đồ tốt hơn chắc là không mua nổi. Nhưng mà không sao, cứ từ từ, bây giờ họ mới vừa bắt đầu làm nhiệm vụ, tích góp từ từ chắc chắn có thể mua được không ít đồ tốt, đi xem trước cũng không sai. Rời khỏi đại sảnh tài nguyên, Lục Trạch nhìn xung quanh, nói, đói rồi. Ba người Nam Cung Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười nói, bọn ta cũng vậy, đi ăn gì đi. Thực ra họ căn bản không đói, nhưng vẫn là muốn đi ăn. Có điều vì là ăn linh thực, vốn cũng có lợi cho tu luyện của bản thân, cũng không tính là chuyện lãng phí thời gian gì, cho nên họ kêu đói rất là hùng hồn. Mấy người đi dạo lung tung cả đường, sau đó đã tìm được một nhà hàng linh thực. Sau khi vào nhà hàng, nhóm người Lục Trạch nhìn xung quanh, phát hiện lúc này người ở nhà hàng rất ít, có hai, ba bàn có người ngồi. Họ đang uống rượu ủ từ linh quả, ăn linh thực, giống như đang chúc mừng thu hoạch nhiệm vụ. Nhóm người Lục Trạch lặng lẽ tìm một góc không có người, ngồi xuống, gọi món xong, nhóm người Lục Trạch yên lặng chờ đợi. Ngay lúc này, cuộc trò chuyện của một bàn sáu người cách đó không xa khiến sắc mặt họ dần trở nên kỳ quái. Tiếng báo động vừa nãy là chuyện gì vậy? Lão Vương, ngươi đi xem nhỉ? Tình huống gì vậy?